Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 101 phiên ngoại, Lục Tập tồn tại trở về cũng không có khiến cho quá lớn phong ba, dù sao cũng là đi chính quy trình. Tự sống lại người, quy tắc cũng sẽ tương ứng sửa chữa trong hiện thực dấu vết sau núi kia khối phong thủy bảo địa nấm. Mồ đều không cần Lục Thanh gia chính mình rửa sạch liền biến mất không thấy. Như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, chung quanh hàng xóm hương thân trí nhớ. Cũng đều là Lục Tập ở Lục Thanh gia tốt nghiệp đại học sau. Đem cửa hàng giao cho hắn. Chính mình xuất ngoại huấn luyện tài nghệ, hiện giờ học thành trở về. Tự nhiên là đương nhiên sự, cũng may Lục Tập trước kia sinh hoạt cũng điệu thấp đơn giản. Trừ bỏ quê nhà người chung quanh, cơ bản không có gì bằng hữu, cho nên hắn trở về cũng không có quá nhiều người tới cửa quấy rầy, chẳng qua trong tiệm công nhân. Nhóm, đặc biệt Lục Thanh gia tiếp nhận sau tân chiêu tuổi trẻ công nhân liền chấn kinh rồi, Tiểu Vi các. Nàng hỗ trợ cấp tốt nhất đồ ăn, ra thuê phòng ghé vào cùng nhau nói thầm, má ơi, đây là trong truyền thuyết đại lão bản sao? Cũng quá xoái, có cái gì hào kinh ngạc. Xem lão bản diện mạo liền biết nhà hắn gen nghiêu bức này chỗ nào là gen vấn đề. Đây là huyền học đi. Lão bản chính là cái mỹ nhân nam châm. Hướng chỗ đó một xử. Vây lại đây tất cả đều là xoái ca mỹ nữ. Lúc này liền có làm mười mấy năm lão công nhân nói. Đại lão bản bộ dạng là mười mấy năm không thay đổi nột. Lúc ấy vừa trở về lúc ấy. Trong thôn cái nào cô nương không nghĩ gả hắn. Khi đó có cái trong nhà khai xưởng cùng bên ngoài không đứng đắn chơi đến khai. Tự cho là có tiền có thế. Còn tưởng giúp trong nhà nữ nhi cường gả đâu. Còn có loại sự tình này. Mấy người kinh hô. Sau lại đâu sau lại đâu. Các nàng mấy năm nay mới đến. Cho tới nay đều cảm thấy phụ cận sơn minh thủy tú. Sinh hoạt tiết tấu nhàn nhã. Trong thôn không khí thuần phác, đảo thật đúng là không biết trước kia nơi này sơn nghèo thủy ác. Điều dân cũng là không ít kia lão công nhân cười nói. Hài, cũng không nhìn xem đại lão bản lĩnh, kia toàn ra đi vào hiện tại đều còn không có ra tới đâu, chính nói chuyện phiếm. Đột nhiên nhìn đến nhà giàu số 1 từ bên ngoài tiến vào Tiểu Vi cười chào hỏi nói. Phó tiên sinh tới, ra ra đâu? Chính ăn cơm đâu, hắn cữu cữu hôm nay từ nước ngoài đã trở lại, nhà giàu số 1 vừa nghe. Đây là khó được gia trưởng công lược lộ tuyến nột tưởng hắn dáng vẻ đường đường. Gia thế trong sạch, khẳng định do trung lý dư cái kia hắc xuất thân chịu trưởng bối thích liền vội vàng từ trong không. Gian lay ra một đống thích hợp tới cửa lễ vật, gõ khai ghế lô môn, vừa thấy mặt liền đối với Lục Tập các loại ân cần. Hận không thể đi theo Lục Thanh gia kêu cựu cữu, trung lý dư đó là thấy trưởng bối ở đây. Không hảo thất lễ, nếu không sớm trước mặt hai lần giống nhau, đem ra hỏa này đoàn ba ném trong biển đi, Lục Tập là cái người thành thật. Đối cảm tình phương diện đã chỉ độn lại một cây gân. Lúc này còn không có làm rõ ràng trung lý dư cùng Âu Dương Bạch cái nào là cháu ngoại trai vị kia. Đâu? Lại tiến vào một cái nơi trốn lấy lòng phó thú từ lần đó phó bản ra tới sau không lâu cũng thăng vì cao cấp người chơi, bởi vì gần nhất Lục Thanh gia vì tăng lên thực lực thường xuyên tiến vào phó bản. Nguyên bản đối thông khớp xương tấu rất thảnh thơi hắn cũng dâng lên gấp gáp cả mơ siêu lúc này tiến. Độ cũng không lạc hậu Lục Thanh gia nhiều ít, tự nhiên thực lực cũng là rất mạnh so với trung lý dư chính cung rụt rè. Này tưởng thọc gậy bánh xe liền chân chó nhiều, Lục tiền bối. Ngài ăn cái này canh ngao đến ngon miệng. Ngài thử xem mơ siêu, đồ ăn đều là buổi sáng vừa mới trích. Nhưng tiên, cữu cữu ngài ăn cái này làm cho Lục Tập đều có chút hoảng hốt chính mình có phải hay không ký ức. Thiếu hụt, hắn trên thực tế không ngừng ra ra một cái cháu ngoại trai. Trung lý dư không thể nhịn được nữa. Một phen đè lại nhà giàu số 1 đầu, mẹ nó nói được cùng nơi này nào nói đồ ăn là ngươi bút tích giống nhau. Làm việc như ngươi không được, đoạt công đệ nhất danh đúng không? Phó thú biện giải nói, ngươi nhìn nhìn nơi này là chỗ nào nhi? không phải ngươi ỷ thế hiếp người địa phương, nói nữa. Ta đối Gia Gia trong tiệm chiêu bài đồ ăn thuộc như lòng bàn tay. Kia thuyết minh ta dụng tâm mưu siêu về sau cùng Gia Gia cùng nhau kinh doanh khẳng định thượng thủ. Mau, Trung Lý Dư cười lạnh. Chúng ta muốn hài tử chính mình sẽ sinh. Không suy xét thu dưỡng lớn như vậy nhi tử, nói chỉ Âu Dương Bạch. Lại nói muốn thu dưỡng nơi này còn có người bài đội đâu, Phó Thú cười nhạo. Ngươi cái giá rẻ cu ly cũng nhận việc tình nhiều thời điểm ổn định ngươi thật nhiều phái việc. Chờ mùa đông không như vậy nhiều chuyện. Tuyệt Bích tìm lý do xào ngươi, Lục Thanh Gia nói. Ngươi nói được ta cùng lòng dạ hiểm độc tiểu xưởng lão bản giống nhau, Phó Thú. Vậy ngươi cho hắn chứng tiền lương, Lục Thanh Gia. Ngoặc kép, làm tốt lắm tốt. Hôm nay hoàn cảnh chung đều kinh tế đình trệ. Trong tiệm đúng là gian nan thời điểm. Làm công nhân phải hiểu được làm ra nhất định hy sinh. Mới có thể cùng công ty nắm tay vượt qua cửa ải khó khăn, Trung Lý Dư. Ngoặc kép, có điểm muốn khóc sao lại thế này. Bất quá tốt xấu Gia Gia vẫn là giúp hắn xuất đầu, Lục Thanh Gia đối Phó Thú nói. Ngươi cũng đừng ở ta nơi này lao lực. Tuy rằng ca ca ta nữ thân mạo mỹ vô địch. Nam thân anh Tuấn tiêu sái, nhưng đời này một cái nhị bức liền đủ ta chịu được Nga đúng rồi. Cho ngươi bày mưu tính kế vài vị mỹ nữ ngày mai muốn lại đây chơi. Ngươi vẫn là trốn một trốn đi, nhà giàu số một ở cạnh góc tường trong lúc. Bởi vì cái sẻng không đủ ngạnh, đụng tới Trung Lý Dư cái băng người đá hoa cương, chạm vào đến vỡ đầu chảy máu. Mặt chữ ý nghĩa thượng vỡ đầu chảy máu rất nhiều lần, không khỏi nghi ngờ nổi lên mấy cái tỉ muội. Chiêu số, nhân gia đều là tung hoành bể tình cha nữ tới. Có thể nghi ngờ các nàng nhân phẩm, chỗ nào có thể nghi ngờ chuyên nghiệp trình độ. Vì thế cách không xé quá rất nhiều lần, sau lại có cái tiểu tỉ muội nghe được Lục Thanh Gia nơi này. Tới, phiên đến Lục Thanh Gia xã giao tài khoản. Mặt trên có không ít chuyển phát lữ khách chụp vlog, đối với ngẫu nhiên xuất hiện ở màn ảnh xoáy khí lão bản kinh vi thiên nhân, nguyên bản liền đối nhà. Dầu số một bất mãn mấy người tức khắc lý giải ra hỏa này vì cái gì cong đến như vậy không cần. Nghĩ ngợi, trường tốt như vậy cong cũng không mệt à, mấy người tính toán. Phó Thú không phải nghi ngờ các nàng trình độ sao? Các nàng còn ngại tên kia tư chất ngu dốt không triển vọng đâu. Vì thế liền cân nhắc chính mình thượng thủ, đem soái ca bắt lấy, tức làm đến hảo nam nhân, lại có thể tức chết Phó Thú. Cớ sao mà không làm, Phó Thú suýt nữa không tức chết, đối Lục Thanh Gia nói, ngươi làm các nàng tới làm gì, các nàng đánh ngươi chủ ý đâu. Lục Thanh Gia, đánh ta chủ ý người nhiều, mị lực quá lớn không phải ta sai, ta tổng không thể bởi vì chính mình quá được hoan nghênh. Liền lúc kinh lúc giống gây trở ngại hiện thực sinh hoạt Phó Thú. Ngoặc kép, hắn oán hận nhìn mắt Trung Lý Dư. Ngươi liền không nói điểm cái gì. Liền loại chuyện này đều không sao cả. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình thiệt tình. Trung Lý Dư lộ ra một bộ tang thương xem đạm. Đã tiếp thu đời này trên đầu lục rửa không sạch biểu tình. Ngươi đều còn không có nhìn thấy đâu. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Tiếp theo lại cười nói. Nói nữa, ta ghen là có đường ăn. Kia cũng là mỹ rượu chua ngọt vị. Cùng ngươi cái đầy miệng khổ ngốc bức có thể giống nhau sao? Phó Thú thiếu chút nữa khí khóc. Túm chứ Lục Thanh Gia hỏi. Ngươi thật sự không suy xét đổi cái bạn trai sao? Lục Thanh Gia, không suy xét. Phó Thú nghẹn nửa ngày. Cắn răng nói. Kia thêm một cái đâu? Cuối cùng thứ này là bị đánh đến mặt mũi bầm dập đuổi ra tới, Lục Tập chỉ cảm thán chết thời điểm. Cháu ngoại trai vẫn là cái không hề cảm tình xử đơn thuần hài tử đâu. Lúc này đã có thể như vậy thành thạo xử lý cảm tình vấn đề. Xem ra hắn mấy năm nay thật sự bỏ lỡ rất nhiều, lời này chưa nói ra tới. Không ở chỉ là đơn thuần hài tử, bốn chữ. Ở đây người liền sẽ kiến thức đến người này đối chính mình cháu ngoại trai lự kính hậu đến không có. Bức số, Lục Khinh Chu tuy rằng không làm nhân sự. Nhưng có một chút không thể không thừa nhận, hắn xác thật đem Lục Tập thân thể quản lý rất khá. Thế cho nên Lục Tập một sống lại, liền thành game kinh dị trung tân thêm cường đại quản lý viên quân dự bị chi nhất, bất quá tỉnh lại. Lúc sau, Lục Tập cả người so trước kia càng thêm phật hệ, đối trò chơi cũng không phải như thế nào để bụng, nếu không phải lo lắng cháu ngoại trai. Hắn phỏng chừng đến bắt đầu ẩn lui, tỉnh lại sau lão cữu trầm mặc rất nhiều. Lục Thanh gia rất rõ ràng, lão cữu nếu có thể lấy cái xác không hồn trạng thái thăng cấp đến chuẩn. Quản lý viên nông nỗi, chính như phía trước nói, thân thể hắn cơ năng cùng tồn tại thời điểm là vô dị, Âu Dương Bạch đều có thể từ hắn chi nhớ thu. Lấy vô số tin tức, hắn sống lại lúc sau. Mấy năm nay thời gian tự nhiên cũng không phải chỗ trống. Hắn có được trong lúc này ký ức không chỉ có chỉ là lúc ấy phó bản ngắn ngủn thời gian sinh ra nùng. Liệt ái mộ, tình cảm mãnh liệt hỏa hoa, càng có mấy năm tới dựa sát vào nhau làm bạn. Một khắc không rời, hắn cùng Lục Khinh Chu chi gian cảm tình quá mức quấn quanh gút mắt. Người ngoài trộn lẫn không tiến. Chính hắn cũng không có khả năng nhất thời trải vuốt rõ ràng, mà trong lúc này, Lục Thanh gia lại thăng cấp bay nhanh, trung lý dư sở liệu không kém. Cạnh tranh tái qua đi, Lục Thanh gia liền tiến vào tu tiên phó bản. Nguyên bản tiến vào tu tiên phó bản là yêu cầu nhất định cơ hội cùng khảo nghiệm mơ siêu bất quá khả. Năng Lục Thanh gia liên tiếp làm chết hai cái quản lý viên cấp bậc công tích vĩ đại. Còn có lợi dụng pháp tắc thuần thục, đã đạt tới tiến vào tu chân giới tiêu chuẩn, cho nên trò chơi dứt khoát lưu loát thả hành, tu chân phó bản động một chút muốn ở bên trong nghỉ. Ngơi vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm, tuy rằng đối thời gian thể cảm sẽ áp xúc, làm người chơi không đến mức từ nhân sinh thời gian chiếm so thượng giảng tu chân giới coi như chính mình căn, nhưng trung lý dư sao có thể chịu đựng Lục Thanh gia cùng hắn tách ra lâu như vậy. Mặc dù với hắn mà nói chỉ có 2 giây, dài lâu mấy chục năm sau. Lục Thanh gia tu luyện đại thành, đạt được chính mình pháp tắc năng lực, dấu trời qua biển, có thể đem giả dối biến thành hiện thực. Hiện thực chuyển biến vì giả dối, thật giả đan chéo, không thể nào phân biệt. Thậm chí có thể trình độ nhất định lừa gạt quy tắc. Ngoặc kép, ra tu chân phó bản, Lục Thanh gia tự nhiên đầu nhập tới rồi quản lý viên tuyển chọn cạnh tranh giữa thực thuận lợi. Thả không hề trì hoãn bắt được thuộc về chính mình ghế. Cùng Mỹ Nhân Ngư hoàn thành giao tiếp, hoàn toàn trở thành trong trò chơi đỉnh tầng đại lão, đón người mới đến quản lý viên hội nghị thương. Sở hữu game kinh dị chung quản lý viên kể hết trình diện. Bao gồm phía trước cạnh tranh tái đều không có ra tới số liệu đế, mọi người một bên đối Lục Thanh gia tỏ vẻ chúc mừng, một bên tràn ngập chờ mong nhìn hắn cùng trung lý dư, này ăn dưa ánh mắt xem đến hắn mau mau. Làm gì, các ngươi làm gì, có bệnh à, còn xem, tin hay không chọc hạt các ngươi áp phích. Song đầu xà rất là chờ mong hỏi Lục Thanh gia nói. Ngươi tiến trò chơi phía trước, chính là lấy quản lý viên vì mục tiêu đi. Lục Thanh gia gật đầu. Đúng vậy, giả thiên sư. Lúc ấy bởi vì không có tham dự tư cách, không thiếu kịch bản xoa thiêu đi. Lục Thanh gia, ngoặc kép, đối, số liệu đế nhất ngay thẳng. Kia hiện tại ngươi đều đạt thành mục đích, thực lực cũng không yếu. Khi nào ném rớt đã vô dụng chỗ ra hòa. Trung lý dư miêu tạc mau giống nhau đứng lên. Con mẹ nó ta liền biết các ngươi mấy cái gậy thọc cứt không có hảo tâm. Ta nói lần này một mở họp một cái hai cái như thế nào tới bay nhanh. Còn mang theo lễ, này mẹ nó ai đưa. Trung lý dư nhìn mắt đặt ở hội nghị bên cạnh bàn biên mấy phân không biết bị ai mở ra thăng chức. Lễ vật nói là đưa cho Lục Thanh gia. Nhưng tặng lễ thời điểm một đám lại ý vị thâm trường nói hai người bọn họ tình lữ nhất thể. Cấp lão trung dùng cũng là giống nhau, kết quả tất cả đều là nón xanh. Phẩm chất cũng không tệ lắm, đều là tu chân giới đỉnh cấp linh ngọc chế tạo. Hình thái nhan sắc kiểu dáng có thể tùy tâm mà biến, song đầu xà là nhất xem trung lý dư không vừa. Mát, hai tỉ muội phe phẩy cây quạt nói, a nha rộng lượng điểm sao. Lão Trung, liếm cầu Trung cực tu dưỡng còn không phải là bị ép khô cuối cùng một giọt giá trị lợi. Dụng sau, mắt hàm nhiệt lệ chúc phúc đối phương về sau hạnh phúc sao? người xem coi tiền như rác. Không sai biệt lắm lập trường nhân ra liền không như vậy so đo, coi tiền như rác. Ngoặc kép, ta nhớ rõ tu chân giới hai ngươi lốp xe dự phòng 123 lúc này còn ở thật danh đuổi giết các ngươi tới. Muốn hay không ta miễn phí chạy tranh xe. Trung Lý Dư cười lạnh, đâu chỉ, nàng hai cả ngày khoe ra chiến tích, thi đấu săn thú nam nhân, nơi nào chỉ là tu chân giới sự, nơi này còn có tam đại trong trò chơi chuẩn quản lý viên đâu. Hai ngươi thân phận thật sự cùng hiện thực tọa độ ta đã phát đi qua. Không tạ ngươi, song đầu xà cả kinh, giận chừng mắt Trung Lý Dư, xoa thiêu một hai phải tới âm chính là đi. Nói rất đúng giống các ngươi đã tới minh giống nhau, Trung Lý Dư vươn chân dài đặt tại hội nghị. Trên bàn, ta hiện tại không có gì yêu cầu băn khoăn, Gia Gia đã thành quản lý viên. Lấy các ngươi đạo hạnh vứt mị nhãn cũng vô dụng, ngược lại là các ngươi, cục diện rối rắm thu thập sạch sẽ sao? Nhưng đừng bởi vì tư nhân cảm tình sự cấp cho chơi mang đến tổn thất. Đến lúc đó quản lý viên ghế khó giữ được, Giả Thiên Sư. Đừng nói như vậy nữ hài tử sao? Mỹ nhân ngư đi rồi. Song đầu xà chính là chúng ta quản lý viên giai tầng khó được hai đóa hoa. Là nên bảo hộ, Trung Lý Dư đối Giả Thiên Sư lộ ra một cái cười dữ tợn. Ngươi còn thế các nàng nói chuyện đâu? Trước quản hảo chính ngươi đi, cũng không nhìn xem ngươi này sợ quỷ túng bức trước kia phân phó. Bản thế giới thời điểm ai trượng nghĩa giúp ngươi đỉnh, Trung Lý Dư đối trò chơi nói. Ta trong tay nguyên bản nên hắn quản thần quái phó bản toàn trở lại chính hắn danh nghĩa ta liền. Nhìn xem yêu cầu quản lý viên vào bàn thị sát thời điểm. Nào đó người so người chơi mới còn tè ra quần túng dạng còn nâng không ngẩng được đầu tới, Giả Thiên Sư vội vàng nói. Huynh đệ, chơi về chơi đùa về nháo. Đừng lấy đứng đắn sự nói giỡn, số liệu đế. Ngươi giả danh lừa bịp nhiều năm như vậy. Cũng là thời điểm thành thục đi lên, thấy Giả Thiên Sư muốn phát hỏa. Số liệu đế vội vàng nói, ngươi muốn thật sự thị giác thượng thích ứng không được, có thể đem tròng mắt moi ra tới cho ta cải tạo hạ. Về sau ngươi nhìn đến linh thể sẽ tự động mỹ nhan hoặc là mosaic. Một chút không dọa ngươi, không tin ngươi trở về mở ra mỹ nhan xem một lần chú hoán, Giả Thiên Sư ra đầu tê dại. Số liệu đế nói, huynh đệ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Muốn trách thì trách xoa thiêu keo kiệt đi, Trung Lý Dư đối số theo đế nói. Ngươi lại trang cái gì bức? Ta còn không có cử báo ngươi dùng bắt chước hệ thống download hoàng phiến đâu. Số liệu đế, ngoặc kép, Âu Dương Bạch nhìn mắt mọi người. Thấp giọng nói, gia hỏa này là phiêu đi. Tuyệt bích phiêu, cái đuôi đều kiều trời cao trá khinh đại sư thăng chức nghi thức. Làm đến cùng hắn kết hôn điển lễ giống nhau, sợ không phải trá khinh đại sư lúc trước chính là dùng trở thành quản lý viên sau kết hôn linh tinh hứa hẹn treo hắn đi. Hài, ta nói cũng xác thật là các ngươi quá mức điểm mơ siêu, liếm cầu. Nga không, cảm tình sự vốn dĩ chính là nhân ra bản thân. Các ngươi xem coi tiền như rác mỗi ngày đều là như vậy quá. Không cũng rất vui vẻ sao, không có cách. Kia xoa thiêu tài đại khí thô, trong tay tài nguyên cùng nhược điểm đều không ít, các người vẫn là khách khí điểm đi, trò chơi đâu. Mọi người quay đầu lại, nhìn đến không có mỹ nhân ngư hồi ức chung, trò chơi sống không còn gì luyến tiếc, làm lơ trước mắt trò khôi hài chết dạng, nó đã chết tuy rằng đã sớm biết này đó bên ngoài uy danh hiển hách quản lý viên. Thực tế ở tuyệt đối lĩnh vực bộ dáng đều không đáng tin cậy. Bất quá chân chính lấy bình đẳng địa vị tương giao thời điểm. Lục Thanh Gia mới chân chính đối game kinh dị quản lý tầng không khí tràn đầy thể hội thật cũng. Không phải nói liền không có cạnh tranh cùng tư tâm, chẳng qua so với vô hạn thành lục đục với nhau. Hắn càng thích nơi này trăm sông đổ về một biển, cộng đồng bảo hộ một cái ngốc bức địa phương, kia ngốc bức giống như nghe được hắn tân sinh. Mềm lộc cộc không tinh thần hắc mau đầu nâng lên tới. Nhìn mắt Lục Thanh Gia, ngạo kiều hừ một tiếng, khôi phục bình thường lớn nhỏ, đi tới hội nghị bàn trung ương, lấy hiếm thấy đứng đắn chính thức ngữ khí nói. Người chơi Lục Thanh Gia, từ hôm nay trở đi, chính thức trở thành game kinh dị quản lý viên, danh hiệu. Trá Khinh đại sư, tác giả có lời muốn nói. Toàn văn xong bổn văn ký hợp đồng thật thể xuất bản, có 8.000 tự đặc cung phiên ngoại, viết lúc trước 67 cộng cùng lục ca chuyện quá khứ. Quá 2 ngày bản thảo giao cho Biên Biên, bất quá không biết khi nào mới có thể ra tới, cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn có thể chú ý ta tác. Giả chuyên mục hoặc là cha lãng, tấn giang tóc bạc mắt cá chết, cùng với đối A Bạc văn phong cảm thấy hứng thú. Có thể điểm một chút chuyên mục tiếp theo bổn dự thu trước đừng tấu ta. Tiếp theo bổn đại cương kỳ thật đã ra tới. Chẳng qua đặt tên phế cùng văn án phế còn không có đem văn danh văn án thu phục mà thôi. Tấu, hết chương.